Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4010. Chương 4010. Ngoài ý muốn. Một bóng người nhanh chóng tại đầm lầy phía trên chạy. Hắn mỗi một chân đạp xuống dưới chỉ là lâm vào khoảng 2 cm, bất quá không thể tránh né, chính là nơi hắn đi qua, nước bùn không ngừng vẩy ra. Kia là, làm Bạch Vũ Triết chạy hơn nửa giờ sau đó, tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái bất minh vật thể. Nhìn qua giống như là một dây leo, nhan sắc cùng nước bùn phi thường gần gũi, cơ hồ giống nhau như đúc, hẳn là từ nước bùn chung mọc ra. Nhưng là, nước bùn trong đất còn có thể sinh trưởng loại vật này. Bạch Vũ Triết tự nhiên rất hiếu kỳ. Trước mắt khoảng cách còn có chút xa, hắn cũng còn không có cảm nhận được nào giống như là dây leo đổ vật đến cùng có cái gì đặc thù giá. Chỉ, nhưng tại loại địa phương này, phát hiện vật kỳ quái, nhất định phải là muốn nhìn, không phải đến bí cảnh chung còn có cái gì ý nghĩa. Bất quá hắn cũng rất cẩn thận, đem thần trí của mình toàn diện buông ra, thời khắc cảm ứng đến hết thảy chung quanh. Đề phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là tốc độ của hắn không thể quá chậm, nếu không tại loại hoàn cảnh này phía dưới cũng vô pháp mượn lực. Cả người sẽ từ từ chìm xuống, Bạch Vũ Triết tùy thời đều chuẩn bị, vạn nhất có tình huống như thế nào, hắn sẽ ngay lập tức đem Tử Kim Phượng Hoàng phóng xuất ra. Trong này, trừ Chí Tôn cũng không thể bay. Nhưng là Bạch Vũ Triết có thể, mặc dù không cách nào trường kỳ phi hành, bởi vì Tử Kim Phượng Hoàng là hắn, chân hoàng thiên hỏa, ngưng tụ mà thành. Phóng xuất ra sau đó hắn cần một mực cung cấp năng lượng. Bất quá cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Nói tóm lại hắn vẫn là không có cái gì tốt e ngại. Khoảng cách càng ngày càng gần, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhìn thấy. Đầu kia rất thô dây leo, tựa hồ có chút bỗng nhúc nhích, rất nhỏ bé động tác. Bạch Vũ Triết kém chút coi là chính mình có phải hay không con mắt nhìn hoa rồi. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, dùng hắn bây giờ tu vi, làm sao có thể còn sẽ có con mắt nhìn hoa loại chuyện này. Cấm bay cũng không phải cấm tu vi của hắn cùng năng lực, nhưng Bạch Vũ Triết vẫn không có dừng lại. Chỉ là tất cả lực chú ý đều đặt ở cây kia, dây leo, bên trên. Hắn còn không cảm ứng được có sinh mệnh khí tức, nhưng lại tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Rất nhanh, khoảng cách liền chỉ còn lại mấy trăm mét. Bạch Vũ Triết con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm kia cùng dây leo. Cái này dây leo phía trên cũng không có dài cái gì cành lá. Chính là có chút lõm sao lồi lõm đường vân. Từ khi kia một lúc sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh, để người hoài nghi trước đó khả năng thật là hoa mắt. Làm khoảng cách chỉ còn lại 100 mét thời điểm, Bạch Vũ Triết y nguyên nhìn không ra kia rốt cuộc là cái gì. Có lẽ nó chỉ là một cây phổ thông dây leo mà thôi. Chỉ là sinh trưởng ở nơi này, cho nên để người cảm thấy có chút kỳ quái. Đang lúc này, phi thường đột ngột. Từ Bạch Vũ Triết chung quanh vũng bùn phía dưới, xông tới từng đạo hắc tuyến, đoán chừng chỉ có kích cỡ khoảng ngón tay, chiều dài có chừng hơn 2 mét, liếc nhìn qua phía dưới, chừng hơn mấy trăm đầu, tất cả đều hướng hắn kích xạ mà đến, phát ra từng đợt bén nhọn âm thanh xé gió, mà ngoài trăm thước cây kia dây leo, lúc này cũng động. Bất quá cũng không phải là hướng Bạch Vũ Triết bên này mà đến, mà là cách càng xa một số. Lần này xác thực rất đột ngột, bởi vì Bạch Vũ Triết trước đó tất cả lực chú ý đều đặt ở cây kia, dây leo, phía trên, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mạng thể. Cái này đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo công kích, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng lập tức luống cuống tay chân. Phốp phốp, Bạch Vũ Triết tại các loại tránh né cùng ngăn cản thời điểm,